Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 57. Nữ giúp việc là cái cần cù thành khẩn bổn phận nhân. Ở người giàu có gia phạm vài năm sống, sau này gả cho nhất thầy thuốc, mang thai sau an tâm dưỡng thai liền sa thải công tác. Bác sĩ tuy rằng là thân thể mặt công tác, nhưng tiền lương thật sự thiếu đáng thương, huống chi còn muốn nuôi sống thê tử cùng còn tại trong bụng đứa nhỏ. Ngày nào đó, nữ giúp việc đi cấp bác sĩ đưa cơm, thấy người giàu có thê tử đến bệnh viện đến sản kiểm. Hai gã bảo tiêu đi theo, hai cái tân triều nữ giúp việc hầu hạ, thật là làm người ta đỏ mắt ghen tị, đều nói điều điều đại lộ thông La Mã, nhưng có người vừa sinh ra, ngay tại La Mã, nàng ở người giàu có ra công tác quá, biết người giàu có đứa nhỏ sau khi sinh hội là cái dạng gì đãi ngộ. Mà bản thân đứa nhỏ sau khi sinh, lại hội là cái gì đãi ngộ, chỉ sợ ngay cả sữa bột tiền đều phải đi mượn, nàng cũng hy vọng bản thân đứa nhỏ có thể sinh cho lĩnh la. Bên người chưa bao giờ thiếu cái gì, hạnh phúc vui vẻ qua ngày, nhưng là nàng làm không được, nàng chỉ là một cái cách chức nữ giúp việc, vừa đúng nữ giúp việc cùng người giàu có thê tử cùng một ngày sinh sản. Đều sinh nam hài. Nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho trượng phu bác sĩ. Bác sĩ ở do dự một hồi sau sẽ đồng ý thê tử đề nghị. Vừa sinh hạ đến đứa nhỏ đều dài hơn không sai biệt lắm. Phần lớn đều là dựa vào tã lót đến nhận, lợi dụng chức vụ chi liền. Bác sĩ làm một phần giả trẻ sơ sinh báo cáo, nhất chiêu lừa dối đem hai cái hài tử thân phận trao đổi. Người giàu có mang về nhà núi vàng núi bạc cung dỗ tiểu bảo bối. Trên thực tế là bác sĩ cùng nữ giúp việc đứa nhỏ. Mà cái kia bị nữ giúp việc cùng bác sĩ mang về nhà, mới là người giàu có đứa nhỏ. Dù sao trong lòng biết không là thân sinh, cho nên rất nhiều thời điểm hắn đều chỉ là gánh vác một cái gặp cảnh khốn cùng hình tượng. Mãi cho đến 6 tuổi năm ấy, bác sĩ bị sa thải thất nghiệp. Trong nhà đồ ăn càng thêm ăn không đủ, nhất quyết liền rõ ràng đưa hắn ném vào cô nhi viện bên ngoài. Sau này bị Chu gia nhận nuôi, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Liên Hoa nghe xong lâm vào đáng kể trầm mặc bên trong. Hỏi, ngươi là muốn nói, ngươi mới là sở gia nhân. Ân, Chu Bạc Viễn thu thu tay lại cánh tay, các ở trên vai đầu tham lam hô hấp trên người nàng nhàn nhạt hơi thở. Không phải là bất cứ cái gì nước hoa cũng không phải hoa mùi. Mà là mỗi người nhân loại đều có được duy thuộc cho bản thân mùi. Chu Bạc Viễn ngươi đừng đùa, Bạch Liên Hoa tuy rằng thật đồng tình của hắn gặp được. Nhưng vẫn là lấy hoài nghi thái độ đến đối đãi. Nếu nói là cái vô danh tiểu tốt vọt vào sở ra nói bản thân mới là bọn hắn đứa nhỏ. Khẳng định không có gì người tin, nhưng Chu Bạc Viễn tốt xấu cũng là có thân phận địa vị. Hoàn toàn có thể tìm một cơ hội đến hỏi rõ ràng tình huống. Ta không có đùa, Chu Bạc Viễn nói. Ngươi có phải là cho rằng, nếu ta nói là nói thật, vì sao không sớm chút đi lẫn nhau nhận thức? Hắn nói, ở ta trưởng thành ngày đầu tiên, ta làm hai chuyện. Thứ nhất kiện, trả thù kia hai cái vứt bỏ của ta nhân, đợi chút. Trả thù vứt bỏ hắn người, không phải là sẽ đối phó ba mẹ hắn sao? Nga không đúng, không phải là ba mẹ hắn, là Sở Diệc ba mẹ. Chuyện thứ hai tình, Chu Bạc Viễn nói xong thanh âm tạm dừng một chút. Chẳng qua thu nạp ở nàng trên lưng cánh tay hơi hơi lạc nhanh. Ta viết một phong thư nặc danh cấp người giàu có, còn có của hắn phu nhân. Bọn họ tự nhiên là không tin, cho rằng là ta có lẽ có xảo trá. Ta liền cho bọn hắn ký bệnh viện báo cáo. Đủ để thuyết minh hết thảy, hắn đột nhiên khinh thường cười lạnh một tiếng. Thanh âm ở bên tai chậm rãi vang lên, nói, Vân Thư, không bằng ngươi đoán đoán xem, bọn họ biết chân tướng sau là thế nào cùng ta nói. Ngoặc kép, hết chương.